Hợp đồng sinh con, chương 17, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau lại như ngày đầu tiên chia cắt, Sam Sam cùng hai cô gái đến công viên nước. Ở đây đúng là tuyệt đẹp, một màu xanh của nước, những chú cá bơi bơi làm Sam Sam mắt sáng long lãnh phấn khích nhìn ngắm. Sam Sam xem ra quên hết chuyện hôm qua rồi, cậu ấy là vậy mà. Mạc Đình nhìn cô bạn đang ham vui kia. Ở công viên nước đúng là có nhiều thứ hay ho thật. Cái thủy cung này tuyệt vời luôn. Sam Sam chơi mà không biết chán. Ây da, nếu có nhóc kỳ chắc vui lắm. Em muốn đi đâu nữa hả Sam Sam? Tiểu Mỹ tò mò hỏi thì Sam Sam gật đầu. Họ cùng nhau chơi bời cho hết ngày mới về. Gần đây trong bang có chuyện nên bốn anh trai xã hội đen không về nhà. Cánh Sam Sam có thể thoải mái mà chơi mặc dù chỉ có duy nhất Mạc Đình để ý có người đi theo. Cô đoán họ đi để bảo vệ ba người các cô. Đúng ngày cuối cùng trước khi về có lễ hội sẽ bắn pháo hoa. Sam Sam cùng Tiểu Mỹ và Mạc Đình mặc yukata nhìn rất đẹp. Sam Sam cầm theo cái quạt cọ in hình chẳng chịt nhưng nhìn kỹ rất ngộ nghĩnh và đẹp. Họ cùng nhau đi tham gia vào lễ hội buổi tối này. Ở đây người ta trăng đèn nhìn đẹp mắt vô cùng, bao nhiêu thứ hàng quán nữa. Sam Sam chạy lăng quăng thích thú ngồi hết hàng nọ hàng kia ăn uống rồi lại vui chơi. Tiểu Mỹ với Mạc Đình chỉ từ từ theo sau, tiện canh chừng luôn, họ cùng nhau đi lên đền rồi trong khoảnh khắc xuống đền ba cô gái đã thấy pháo hoa được bắn lên trời. Nhìn thật lung linh, thật đẹp, tuyệt quá, đẹp thật, đúng là rất đẹp, Tiểu Mỹ gật đầu đồng tình. Khoảnh khắc này đúng là đáng nhớ mà. Trên đường trở về nhà, cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngày mai phải về rồi, em có vẻ tiếc nuối nhỉ? Tiểu Mỹ cười huýt nhẹ Sam Sam. Mạc Đình đi bên cạnh vẫn cảnh giác nhìn chung quanh. Sẽ ra sao nếu trở về? Hả, cậu nói gì cơ Mạc Đình? Sam Sam quay sang cô bạn hỏi thì Mạc Đình chỉ lắc đầu. Điều đang chờ đợi Sam Sam khi cô đặt chân trở về kia sẽ hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Tối đó ba cô gái cùng nhau dọn dẹp đồ thì bốn anh trai xã hội đen cũng trở về nhà. Nhóc Kỳ, hôm nay không đi chơi vui lắm. Em biết rồi, Thiên Kỳ mỉm cười, hai người này gặp nhau là cười nói. Hai đứa đứng trong bếp kêu chuẩn bị trà mà Thiên Kỳ nhân cơ hội nói chuyện luôn. Chị dâu, có chuyện gì sao? Đại gia tộc của chị đang bị ai đó tấn công. Người đó đang đặt chân từng bước thu mua cổ phần của tập đoàn rồi còn từng bước đang cố gắng hạ gục các thành viên. Có điều đang là tin mật, bên đại gia tộc của chị cũng vẫn chưa biết. Ồ, vậy sao? Sam Sam vẫn mỉm cười. Dường như điều vừa rồi không liên quan đến cô. Thiên Kỳ thấy cô như vậy cũng không nói nữa ôm lấy cô từ phía sau. Cả người cậu nhóc to lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của Sam Sam. Em sẽ bảo vệ chị dâu. Nhóc Kỳ sẽ bảo vệ chị mà phải không? Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù có chuyện gì xảy ra. Thiên Kỳ gật đầu và ai kia vào bếp lấy chút nước đã thấy cảnh tượng này. Sam Sam quay lại nhìn Thiên Kỳ. Ngày mai nhớ đến nhà ăn cơm nhé. Em sẽ đến. Thiên Kỳ mỉm cười thật tươi. Kết thúc tuần trăng mật này, họ phải ngay lập tức trở về nước. Sam Sam cũng có công chuyện mà mấy anh trai xã hội đen cũng phải lo chuyện bang phái nữa. Hai cô gái kia trở về làm việc của mình. Ai cũng bận rộn như nhau cả thôi. Tôi có việc đi đây. Hành lý phiền anh mang hộ về nhà nhé chồng yêu. Sam Sam nháy mắt rồi bỏ lại sáu người kia một mình lên taxi rời khỏi sân bay. Lăng Phong với nhiệm vụ đưa hai cô gái này trở về nhà còn ba anh trai kia thì đến lớp Leland bàn chuyện. Ngôi nhà nằm ở ngoại ô của Lâm Thiên. Lâm Sam Sam, Lâm Thiên mỉm cười nhìn Sam Sam đang đi bộ đến nhà mình kia. Để giấu chỗ ở của Lâm Thiên cô đã phải đi bộ đoạn dài đến chỗ này rồi. Có chuyện gì sao? Sam Sam hỏi, cả hai cùng ngồi xuống bàn gỗ trước nhà nói chuyện. Lâm Thiên rót cho Sam Sam một cốc sữa tươi mát lạnh. Có một cổ đông mới vừa xuất hiện trong tập đoàn của gia tộc. Nhưng cũng không gây ra khó khăn gì cho lắm. Tuy nhiên điều đáng chú ý chưa bao giờ người đó có mặt. chỉ để trợ lý của mình ra mặt trong các cuộc họp. Rồi sao? Sam Sam hỏi thì Lâm Thiên đặt một tấm ảnh lên bàn đùn về phía cô. Gần đây em phát hiện ra tấm ảnh này được chụp ở bên Nhật. À, là tôi mà. Sam Sam nhìn vào bức ảnh. Đúng là chụp cô với 6 người kia trước cổng khu vui chơi nhưng Lâm Thiên chỉ về khe hở phía sau. Nhìn kỹ đi, Sam Sam nhìn thật kỹ vào phía đó cô phát hiện người con gái màu đen đó không hề đeo kính đang mỉm cười. Gương mặt đó, không thể nào, Sam Sam đứng bật dậy. Lâm Thiên nhìn cô, bình tĩnh đi, em sẽ giúp Lâm Sam Sam điều tra. Dù sao cũng kết thúc năm học cao trung rồi. Có gì gọi cho tôi? Sam Sam nói rồi đứng dậy rời khỏi đây. Đúng là chuyện kinh khủng thật. Một người con gái mang gương mặt giống cô đến 90. Đó là ai? Cô gái bí ẩn đó là người thế nào? Có làm nguy hại gì đến Sam Sam chứ? Cách chương.